Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, đánh cắp tạo hóa, quỷ môn bên trong có cái bóng như ẩn như hiện, những người này quả thực đều là u linh, khí tức lạnh lẽo, cái bóng mơ hồ, bọn họ đến rồi, từ quỷ môn bên trong đi ra, dĩ nhiên quay về cửu sắc thiên quan dập đầu. Tình cảnh này, để đạo lăng hoảng sợ, lẽ nào đây chính là trung cực bí mật, các đời giới hoàng thiên bên trong hoàng đạo đế khí, đều cùng này chiếc quan tài có quan hệ, loại này cách cục quá mênh mông, nếu không là tận mắt từng trải, đạo lăng đều không thể tin được, bởi vì này cùng giới hoàng thiên vũ trụ có quan hệ, ai thôn phệ hoàng đạo đế khí nhiều. Ai chính là vương, thậm chí tình huống như thế, từng trải vô tận năm tháng, lại như là một loại vô hình quy tắc, đã thâm nhập người linh hồn bên trong, lại như là ngày xưa nhân tộc liên minh nguyên lão viện. Quyền uy khủng bố, dù là ai đều muốn dựa theo quy củ làm việc, lại như là các đời hoàng triều, nhìn thấy hoàng đế nhất định phải dập đầu. Nếu là không dập đầu liền kéo ra ngoài chém đầu dân chúng. Mà giới hoàng thiên không giống. Chỉ cần hấp thu hoàng đạo đế khí. Liền có thể khai quốc lập triều. Thậm chí thế lực tăng nhanh như gió. Đế vương khí tượng càng mạnh liền càng là kinh người. Chỉ có một điểm. Vậy thì là các đời hoàng đế. Đều cần táng ở hoàng táng địa bên trong. Nhưng là quỷ môn vừa hiện, hậu trường hắc thủ liền bắt đầu thu lấy hoàng táng địa ban tặng bọn họ hoàng đạo đế khí. Ghê gớm a, hỗn độn cổ tỉnh hoảng sợ, bởi vì quỷ môn sinh linh thu lấy hoàng đạo đế khí. Bắt đầu phản phổ đến cửu sắc thiên quan bên trong, thứ này cũng ngang với một cái người tu luyện một đời thần lực. Lúc sắp chết bị rút ra. Phản phổ đến cửu sắc thiên quan bên trong, đạo lăng một trận sợ hãi, trầm giọng nói, lẽ nào những hoàng đạo đế khí này, bị các đời hoàng đế tẩm bổ bắt đầu cường thịnh, hiện nay trở về đến cửu sắc thiên quan bên trong, có thể tăng cường bố cục giả thực lực, có thể, các đời hoàng đế phỏng chừng đều tinh thông hoàng đình bí thuật, thu lấy chúng sinh niệm lực. Hỗn độn cổ tỉnh càng nghĩ càng sợ hãi. Này bằng thu thập toàn bộ vũ trụ tạo hóa. Này chiếc quan tài quá thần bí. Tràn ngập hỗn độn sương mù. Chảy xuôi cửu sắc tiên quang. Bị vạn long bảo vệ quanh. Nó hình như tại phát sáng. Hấp thu hoàng đạo đế khí. Bất quá cách xa nhau quá xa xôi. Đạo lăng rất khó vượt qua xuống. Nhìn rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì. Làm sao sẽ như vậy xa xôi. Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm cửu sắc thiên quan. Nó tựa hồ càng ngày càng mơ hồ. Mông lung trường sinh khí càng ngày càng mênh mông. Tựa hồ mơ hồ có một loại muốn phá quan xu thế. Này một loại biến hóa mới vừa thoáng hiện thời khắc. Bảo nhạn mơ hồ đang run rẩy. Ong ong, tựa hồ muốn nổ tung. Không được, hắn muốn đi ra. Hỗn độn cổ tỉnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói rằng, cản mau đi ra. Này cách cục quá to lớn. Không phải chúng ta có thể xúc động ngươi gấp làm gì. Hắn hiện tại không thể đi ra. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Đây là một cái bảo tàng lớn. Hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Hơn nữa vừa nãy Lăng Yến để hắn xuống. Khẳng định cũng có thâm ý. Chỉ là đạo lăng không rõ ràng Lăng Yến đến cùng để hắn dưới tới làm gì. Tiểu tử, nhiễm phải loại này nhân quả. Ngày sau không phải là như vậy dễ dàng thoát khỏi. Hỗn độn cổ tỉnh gầm nhẹ một tiếng. Xem ra có người muốn cải tử hồi sinh. Hoặc là căn bản là không chết, vẫn ở trong quan tài ngủ say, đạo lăng hiện tại còn không để ý tới nhiều như vậy. hắn cần đi xuống xem một chút. Bất quá đạo lăng phát hiện một vấn đề, những này quấy giày thời không vận chuyển, rõ ràng là này bảo nhãn bên trong phiêu tán vô cùng vô tận hoàng đạo đế khí. Nếu như có thể đem những hoàng đạo đế khí này lấy đi, nên là có thể xuống tới gần cửu sắc thiên quan. Vừa nãy tức nhưỡng đều không có hấp thu loại này năng lượng. Rất rõ ràng loại vật chất này không phải dễ dàng hấp thu. Nhân hoàng đại đế khai sáng trường sinh đạo kinh, vào lúc này có thể có tác dụng lớn. Trong quan tài sinh linh muốn đi ra, khẳng định cần hoàng đạo đế khí. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, hắn đem đoạt thiên trận ép ra ngoài. Những hoàng đạo đế khí này không phải tốt như vậy bắt lấy. Nơi này nhưng là long mạch, hoàng đạo đế khí ở trong này còn như rồng về biển lớn. Đạo tiểu lăng cũng đi ra, nàng ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong cơ thể truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Trường sinh đạo kinh ở vận chuyển, hơn nữa phi thường mênh mông. Đạo tiểu lăng ở quan sát cấm kỵ chi môn ghi chép hoàng đình bí thuật sau, nàng đối với trường sinh đạo kinh nắm giữ càng tăng lên một tầng lầu. Hiện nay một khi vận chuyển, bồng bềnh ở bốn phía hoàng đạo đế khí đều đang tiếng rung, bị đạo tiểu lăng trong cơ thể sóng âm kinh sợ. Dĩ nhiên tự chủ nghịch lưu đến đạo tiểu lăng trong cơ thể. Những hoàng đạo đế khí này bên trong, nhưng là ẩn chứa trường sinh khí. Tuy rằng mỗi một đạn ẩn chứa đều phi thường mỏng manh, nhưng nếu có thể sưu tập rất nhiều hoàng đạo đế khí, tuyệt đối là một cái khủng bố tạo hóa. Đoạt thiên trận cũng kinh người, không chọn vẹn nham thạch bị tam thập tam trọng thiên nâng ở bảo nhãn bên trong thức tỉnh, nó rất là bất phàm, tràn ngập ra năm tháng khí thế, thiên ti vạn lũ quét sạch tứ phương. Phàm là bị đoạt thiên trận bao trùm thần lực đều bị nó thôn hấp lại đây. Ầm ầm ầm, đạo lăng toàn thể thần quang tứ xạ, duỗi ra một bàn tay, diễn biến trường sinh đạo kinh như là hóa thành một cái đại vòng xoáy, mở rộng đến đoạt thiên trận bầu trời phiêu tán năng lượng đoàn. Ở trường sinh đạo kinh ảnh hưởng, những hoàng đạo đế khí này thần lực bị rút ra trường sinh khí. Những này trường sinh khí quá bất phàm, bất quá hỗn độn cổ tỉnh đo lường quá, cùng trường sinh dược dịch có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng mỗi một giọt giá trị khẳng định không sánh được trường sinh dược dịch. Những này thần bí trường sinh khí như là từng sợi tạo hóa tiên vụ, theo đạo lăng là thủ bút chảy xuôi đến hắn động thiên bên trong. Vù, đạo lăng điều thứ ba long mạch bạo phát, ở loại này trường tức giận tẩm bổ dưới, nó đang điên cuồng thức tỉnh, mạnh mẽ như là một đầu ngủ say cự long bắt đầu thức tỉnh. Bảo nhãn bên trong hoàng đạo đế khí có thể nói vô cùng. Hiện tại bảo nhãn bầu trời xuất hiện hai cái vòng xoáy, không gì sánh được điên cuồng hấp thu hoàng đạo đế khí. Từng tia từng sợi tiên vụ, mông lung thần bí gợn sóng, ở nguyên thủy động thiên bên trong phân tán, coi như là thông linh thụ đều đang lay động, hấp thu những này trường sinh khí. Nó mơ hồ có một loại lột xác dấu hiệu, đáng tiếc, vẫn là quá ít. Hỗn độn cổ tỉnh chăm chú quan sát, thông linh thụ có trưởng thành kiên mộc độ khả thi, thế nhưng hiện tại nó tiềm năng tiêu hao hết, cần đang tìm kiếm đến kiên mộc tàn thể. Nhưng là này trường sinh khí, dĩ nhiên có thể làm cho thông linh thụ tiềm năng lại một lần nữa bạo phát. Sau một ngày, hai người bọn họ ít nhất đánh cắp hơn vạn đạo hoàng đạo đế khí. Đạo tiểu lăng long mạch bạo phát, điều thứ hai long mạch triệt để hóa thành thánh phẩm long mạch. Đạo tiểu lăng phi thường kinh hỉ, nó cảm giác nếu là vẫn có thể được trường sinh khí, có thể diễn biến chín cái thánh phẩm long mạch, đạo lăng đột phá có chút chậm chậm, bởi vì thông linh thụ chia lìa một phần trường sinh khí. Bất quá ngày thứ hai đến thời khắc, hắn động thiên bên trong điều thứ ba long mạch triệt để bạo phát, hóa thành thánh phẩm long mạch, ba đại thánh phẩm long mạch bạo phát, đan dệt ra ngập trời suối nguồn thần lực, tuyệt không kém gì mở ra 6, 7 điều long mạch thần lực. Hắn hiện tại cảm giác thôi thúc côn bằng chân vũ tuyệt sẽ không như thế vất vả. Ngay ở đạo lăng tiếp tục hấp thu thời điểm, sắc mặt của hắn đại biến, hai mắt mở to, cửu sắc thiên quan đang run rẩy, vạn con hoàng đạo đế khí bắt đầu vặn vẹo, lại có một cái bị cửu sắc thiên quan hút đi. Hết chương.